Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1009. Mộc Lan ta tới, cầu vé tháng. Sau đó, Trầm Lãng cùng Đường Ân đại học sĩ hai người hoàn toàn không được phân ngày đêm nghiên cứu. Một lần lại một lần mà làm thí nghiệm, bọn họ mục tiêu là thượng cổ chặn lại trang bị. Lúc này đây Đại Viêm Đế Quốc thỏa hiệp về sau, cũng liền ý nghĩa Phù Đồ Sơn lĩnh vực hoàn toàn thuộc về Trầm Lãng. Tấn quản nơi đó hiện tại rỗng tuếch, nơi đó duy nhất thượng cổ chặn lại trang bị, cũng bị Đại Viêm Đế Quốc triệt để hủy diệt. Trầm Lãng làm cho người trở về bộ phận hài cốt. Nhưng sau căn cứ những thứ này hài cốt nghịch hướng nghiên cứu thượng cổ chặn lại trang bị, Trầm Lãng phải ly khai Nộ Triều Thành, đi trước phương Tây thế giới cùng Mộc Lan hội hợp, tìm kiếm cái kia long. Thế nhưng trước lúc này, nhất định cam đoan Nộ Triều Thành an toàn. Đương nhiên, Thất Lạc Yêu Mẫu như trước hội đứng ở Nộ Triều Thành hải vực. Tinh thần lực của nàng lượng thật sự là quá cường đại. Phía trước có thể bao phủ toàn bộ Thất Lạc quốc độ phế khư. Này thì bao phủ Nộ Triều Thành hải vực cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thêm trên phi xà quân đoàn, còn có đã toàn bộ thuần phục hơn 900 con sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn. Nộ Triều Thành đã hoàn toàn coi là trên phòng thủ kiên cố. Nhưng Trầm Lãng một ngày ly khai, liền không người có thể chặn lại Long Chi Hối. Đương nhiên, tiếp Đại Viêm Đế Quốc đối với Nộ Triều Thành phóng ra Long Chi Hối xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không thể không phòng. Liên quan tới chặn lại Long Chi Hối, Trầm Lãng đi qua trí não, đi qua Long Chi lực phát xạ trang bị có thể làm được. Bởi vì Long Chi Hối tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng nó quỹ tích phi hành là phi thường cố định. Đi qua tinh vi tính toán, có thể tiến hành trước giờ chặn lại. Thế nhưng hắn có cái này năng lực tính toán, Nộ Triều Thành cái khác người cũng không có. Nhưng mà Đường Ân đại học sĩ lại đưa ra một cái mới tinh khái niệm. Long Chi Hối năng lượng vướng víu tập trung, nhưng về sau, căn cứ cái này lý luận, hắn định dùng 3 bộ siêu cấp Long Chi lực trang bị tiến hành cải tạo, biến thành chặn lại trang bị. Đương nhiên, hiện nay còn vẻn vẹn chỉ là lý luận trạng thái, khoảng cách thành công còn cách một đoạn. Thế nhưng Trầm Lãng đã không có thời gian. Ca ca, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Khương Ninh tiểu công chúa nói. Ta tính toán qua, chúng ta tối đa còn có không đến thời gian một năm. Mấy năm này thời gian, Đại Viêm hoàng đế một mực bế quan, cấm kỵ tháp xuống. Thật sự có một cái cự long, theo hỏa long tuệ tinh va chạm thế giới này, đồng thời triệt để tiêu vong về sau. Con rồng này thì có tim đập. Ca ca, đây là ta cái này mấy ngày vẽ đồ, hoàn toàn phản ứng cái kia cự long tim đập tần suất. Còn có năng lượng cấp bậc, Khương Ninh tiểu công chúa đưa tới thật dày một trang giấy. Phía trên rậm rạp đều là tương quan đường cong. Trầm Lãng tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn cái này sinh đôi tỷ tỷ. Tẫn quan tâm nàng một mạch kêu ca ca, ta là một cái vô cùng vô cùng người nhạy cảm, Khương Ninh tiểu công chúa nói. Chính là bởi vì quá mẫn cảm, cho nên không thể chịu đến gió thổi, cũng không có thể đụng tới bất luận cái gì cho bụi, thậm chí không thể bị ánh mặt trời chiếu. Cái kia long tim đập thời điểm, người khác không nghe được, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ca ca người trợ giúp Đại Viêm Đế Quốc khai mở cái kia long hạp về. Sao, ta mỗi ngày đều ở bên trong một canh giờ, thân thể dần dần biến thật tốt, Khương Ninh nói. Thế nhưng ở long hạp bên trong, ta chẳng những có thể nghe được tim đập, ta liền nó năng lượng khí tức cũng có thể cảm giác được. Nó đang ở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, tim đập của nó cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ. Khi nó tim đập tần suất đến nào đó cái cấp bậc thời điểm, sẽ tỉnh lại, Khương Ninh tiểu công chúa nói, cho nên đây cũng là Đại Viêm đế quốc trực tiếp thỏa hiệp nguyên nhân. Bởi vì hoàng đế xuất quan ngày, chính là cái kia cự long thức tỉnh thời gian. Đợi được ngày đó, hoàng đế ngự long mà ra, thiên hạ hết thảy địch nhân đều muốn tan tành mây khói. Long chi hối lực lượng như thế nào loại cường đại, nhưng nó là long chi huyết tủy chế tạo mà thành. Một ngày cự long thức tỉnh, vậy vượt lên trước thiên thiên vạn vạn long chi hối, chúng ta Đại Càn đế quốc cũng đem không còn sót lại chút gì. Căn cứ ta đối với nó tim đập tần suốt giám sát, tối đa còn có một năm, nó tự muốn tỉnh lại, đầy đủ một lúc lâu. Trầm lãng nói, tiểu Ninh, cái này sự tình ngươi có thể có nói cho bất luận kẻ nào. Khương Ninh nói, ta chẳng những không có nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa ở Đại Viêm đế quốc trong hoàng cung, ta thậm chí không nghĩ tới cái này sự tình. Mãi cho đến hội nộ triều thành về sau, ta mới đem những này số liệu ghi chép xuống, đồng thời bắt đầu tính toán theo công thức. Ở Đại Viêm hoàng cung, ta liền một cái ký tự cũng không có lưu xuống, ở Thái hậu trước mặt cũng không có thổ lộ nửa chữ. Khương Ninh tiểu công chúa ở phương diện khác, trên quả thực cùng Yêu Yêu bảo bối có điểm giống, thông minh tuyệt đỉnh, không gì sánh được mẫn cảm, sở hữu đặc thù tinh thần lực. Trầm lãng nhìn xong nàng những bản vẽ này về sau, toàn bộ nhớ ở trong đầu mặt, nhưng sau một cây đuốc thiêu hủy, không cần nói cho bất luận kẻ nào, tiếp người cũng không cần quan tâm cái này sự tình, ngươi liền vô ưu vô lự mà sống qua ngày đi. Trầm lãng xoa xoa đầu của nàng nói, đúng, liên quan tới cùng Kim Mộc Thông chuyện tình, ngươi nghĩ như thế nào? Khương Ninh nói, ca ca để cho ta gả nói, ta liền gả, ta rất thích hắn, hắn đại khái là ta đã thấy người đáng yêu nhất. Lời này vừa ra, Trầm lãng nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khương Ninh quá đặc thù, nàng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng nàng phát dục đến 16 tuổi tự đình chỉ. Không chỉ là thân thể, còn có tình cảm. Ca ca chưa bắt buộc ngươi làm cái gì, hết thảy đều từ ngươi tự quyết định, ngươi cảm thấy vui sướng là được rồi. Trầm lãng đạo, mà đang ở này lúc, bên ngoài một hồi gấp tiếng bước chân đi tới, sau đó liền Kim Mộc Thông kêu la om sòm, Ninh Ninh, nhanh, nhanh, ta chỉ xin nghỉ 2 canh giờ, ta đối với sách mới liệt một cái đề cương, có mấy cái điểm mấu chốt ta lập tức khó thực hiện quyết định. Chúng ta hào hào thương lượng một cái. Nhưng sau Kim Mộc Thông cứ như vậy xông vào. Tỷ phu, Kim Mộc Thông kinh ngạc nói. Ta tới tìm Ninh Ninh. Trầm lãng nói, các ngươi chơi đi. Nhưng về sau, hắn đi ra ngoài. Sau đó, Kim Mộc Thông liền cùng Khương Ninh cùng nhau thao thao bất tuyệt đàm luận sách mới đề cương, hai cái nhân đầu đều đè ở cùng nhau, giống như là nhất thân mật vô gian bằng hữu, nhưng quả thực không có tình lữ cảm giác. Mấu chốt là Khương Ninh tiểu công chúa quá như là một cái thuần khiết không tì vết tiểu cô nương. Tẫn quan tâm nàng niên kỷ đã không nhỏ, cho nên Kim Mộc Thông nhìn thấy nàng về sau liền quyết định phải giống như ca ca cả đời bảo hộ nàng, làm bạn nàng. Thất lạc yêu mẫu vẫn không có ở Trầm lãng trước mặt lộ ra bất luận cái gì chân diện mục. Dù cho cuối cùng lúc cáo biệt, nàng cũng không có hiện thân, vẫn là dùng nước biển ngưng tụ thân thể. Trầm lãng bệ hạ, người yên tâm, liên quan tới viễn cổ ký ức cùng minh ước, chúng ta so với ngươi ghi khắc càng thêm rõ ràng. Thất lạc yêu mẫu nói, thế nhưng thời gian của ngươi không nhiều lắm, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, ta có thể cảm giác được phía tây phương hướng thiên không. Ngưng tụ năng lượng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ, dù cho ta đều cảm giác được sợ run. Thất lạc yêu mẫu nói tây bắc thiên không, phải là Viêm Kinh trên khoảng không, nàng cùng thường nhân càng thêm không giống với. Ở năng lượng khí tức cảm giác liền nhạy cảm hơn, cho nên ngươi có cái gì là thủ đoạn tự muốn nhanh lên xử xuất ra? Thất Lạc Yêu Mẫu nói, nếu không thì đợi được nó thật đột nhiên xuất hiện, ngươi Đại Càn Đế Quốc xong, chúng ta những thứ này Thất Lạc Đế Quốc hậu duệ cũng xong. Chính là ma quỷ đại tam giác có thể không đỡ được nó. Trầm Lãng thở dài nói, ta liền biết, đương thời Hỏa Long Tuệ Tinh va chạm mặt đất, triệt để biến mất thời điểm ta liền biết, lịch sử phải cải biến, nhưng không nghĩ tới một khắc kia, so với ta trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Thất Lạc Yêu Mẫu, ta phải ly khai một đoạn thời gian, ngươi có thể trợ giúp ta thủ hộ Nộ Triều Thành sao? Thất Lạc Yêu Mẫu nói, ta nói rồi, liên quan tới viễn cổ ký ức cùng minh ước, chúng ta so với ngươi càng thêm khắc cốt minh tâm, ngươi an tâm thoải mái đi đi. Kháo ngươi cái này là nói cái gì nói? Cái gì gọi là phóng tâm mà đi chứ? Bất quá, cái này Thất Lạc Yêu Mẫu khẳng định là cố ý. Tuy là song phương đã là minh hữu, nhưng nàng nội tâm còn nhớ thù đây. Trong ngày muộn lên, Trầm Lãng vẻn vẹn chỉ hướng Cửu Yêu Nhi làm cáo biệt. Nhưng sau cưỡi đại siêu ly khai Nộ Triều Thành, hướng phương Tây thế giới bay đi. Mộc Lan bảo bối, ta tới. Trầm Giã, ta tới. Còn có cái kia chỉ không biết long, ta tới. Bây giờ đối với Trầm Lãng mà nói, cục diện đã phi thường tinh tường. Mấy năm nay Đại Viêm Hoàng đế ở Cấm Kỵ Tháp bên trong bế quan, chỉ vì một việc tình, Long Chi cảm ngộ, không chỉ là muốn tỉnh lại cái kia cự long, hơn nữa còn là muốn cảm ngộ long, khống chế cự long. Trầm Lãng phía trước suy đoán là chính xác. Đại Viêm Đế Quốc quật khởi cùng Hỏa Long Tuệ Tinh lần đầu tiên xuất hiện thời gian cơ hồ là hoàn toàn thích hợp. Đương nhiên, Đại Viêm Đế Quốc cái kia một đầu long là lúc nào ấp hóa, tại sao lại một mạch ngủ mê không tỉnh, cái này hoàn toàn không được biết. Nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói, hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất tìm được thuộc về Khương Thị gia tộc cái kia long. Có thể tương lai làm khoa học văn minh cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp phát triển đến mức tận cùng, có thể có được cường đại nhất trung cực lực lượng. Thế nhưng chí ít hiện tại, long là cái thế giới này trung cực lực lượng. Nhìn long chi hối uy lực cũng biết, như Trầm Lãng không thể tìm được Khương Ly bệ hạ lưu lại cái kia long, cái kia một ngày chờ hoàng đế bệ hạ ngự long mà ra, toàn bộ Đại Càn Đế Quốc cơ nghiệp đều muốn tan tành mây khói. Hắn thiên hạ không thù lý tưởng cũng liền triệt để tan biến. Thậm chí cái thời gian đó, cả thế giới cũng không có nhất chỗ an toàn chỗ. Một khi khống chế cự long, cái kia Đại Viêm Hoàng đế có thể muốn thống nhất liền không chỉ là Đông Phương thế giới, mà là toàn bộ tinh cầu. Trầm Lãng cưỡi đại siêu bay thẳng đến, Nộ Triều Thành khoảng cách phương Tây thế giới thật sự là thực sự quá xa. Vượt lên trước 3 vạn dặm, cho dù là đại siêu cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi mấy lần. Bất quá, đoạn đường này trên hắn cũng không cô đơn, bởi vì Đông Tây phương thế giới mậu dịch đã duy trì liên tục mấy năm thời gian. Đoạn đường này trên không ngừng có thể chứng kiến song phương thương thuyền hạm đội. Chọn 3 thiên 4 đêm về sau, Trầm Lãng rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở phương Tây thế giới trên khoảng không. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc quặng Nichat Kali đảo, cũng là Amazon nữ vương quốc độ sinh sôi nảy nở đảo. Chọn thời gian 5 năm, Trầm Lãng rốt cục lại một lần nữa trở lại phương Tây. Này thì quặng Nichat Kali đảo biến hóa cự đại, đã trở thành một cái to lớn khai thác quặng. Phía trên rậm rạp ma quỷ đều là người, đảo đắp lên đầy phòng ở, còn xây tạo một cái đại bến tàu, cập bến 10 mấy chiến thuyền thuyền to, mỗi một con thuyền trên đều treo Đại Càn Đế Quốc cờ xí. Thậm chí đảo nhỏ ở trên trú quân cũng đều là Đại Càn Đế Quốc. Hắn bộ hạ quá ra sắc, rất nhiều chuyện tình không cần hắn mệnh lệnh đều làm được giỏi như vậy. chút bất chi bất giác hắn Đại Càn đế quốc thế lực đã kéo dài qua mấy vạn dặm hải dương. Amaron Edda nữ vương vì hắn sinh một đứa con gái. Trầm Lãng thật sự có tâm đi gặp một chút, nhưng không có thời gian, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục hướng Bích Kim Thành bay đi. Không lâu sau về sau, Trầm Lãng bay qua Bích Triều bán đảo, nhìn thấy mới Hoàng Hậu Thành, nơi đây đã từng là hắn ở phương Tây thế giới căn cứ. Lấy Mộc Lan vì danh, hiện tại biến hóa dĩ nhiên như này chi đại, dĩ nhiên trở thành một tòa lớn như vậy thành thị, có ít nhất 200-300 ngàn nhân khẩu chứ. Hơn nữa nơi này kiến trúc đồ đạc kết hợp, có vẻ nhất là bên ngoài chi mỹ, nơi này bến tàu thì càng thêm bận rộn, một nửa cờ xí treo Tây Luân đế quốc, một nửa kia treo Đại Càn đế quốc. Hơn nữa chỉnh tọa Hoàng Hậu Thành trên khoảng không, tung bay đều là Đại Càn đế quốc cờ xí. Trên tường thành quân đội, cũng là Đại Càn đế quốc áo giáp. Lại qua mấy giờ, Trầm Lãng cưỡi đại siêu, rốt cục đi tới Bích Kim Thành trên khoảng không. Russo gia tộc tòa thành trên khoảng không. Mộc Lan bảo bối, ta tới. Hắn trước tiên ở thiên thượng xoay quanh tầm vài vòng, nhắc nhở người phía dưới, nhưng về sau lại đáp xuống. Mới vừa rớt xuống, một nữ nhân mang theo một thiếu niên, một đứa bé con chợt xông lên. Người thiếu niên kia chạy mấy bước về sau, đứng tại chỗ, ánh mắt ướt át mà nhìn Trầm Lãng, thanh âm khàn khàn nói, phụ thân. Trầm Lãng trái tim run lên, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, Trầm Giá, Tiểu Giá, ngươi, dung mạo ngươi như thế lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.